Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 461, trái tim thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông thực sự cần một nguồn điện, vậy tại sao chúng ta không trao đổi câu chuyện? Chúng tôi có thể cung cấp cho ông những câu chuyện có thể dùng để thay thế một cách hữu ích. Tôi đã bảo cậu trở về đi, như tôi nghĩ, có gì đó không ổn ở đây. Nếu chỉ đơn giản là sử dụng Lee Huyên Sung như một nguồn năng lượng, thì không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của tôi. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đưa linh hồn của anh ấy trở lại với chúng tôi. Kịch bản cuối cùng sẽ sớm bắt đầu, có nghĩa là, đây không phải lúc để chúng tôi lo lắng về tình trạng của ông. Câu chuyện, Quỷ Vương Cứu Rỗi, đã bắt đầu kể chuyện. Tôi giải phóng trạng thái của mình, khiến Bậc Thầy Thép nói với một chút bối rối. Cậu dám chống lại tôi khi đang ở LT, Os, GT, kèm theo tiếng Su Chá Tơ Sốt, những tia lửa phát nổ bên trong khán phòng. Bậc Thầy Thép là một chòm sao cấp truyền thuyết, nhưng khi ở LT, Os, GT, trạng thái của anh ta sẽ... Tôi đã rất hào phóng khi tiếp đón cậu, nhưng cậu lại gần như ngang hàng với chòm sao cấp thần thoại. Cu đu đu đu đu. Cả hành tinh dường như quằn quại dữ dội như một trái tim đang lặp lại hành động co vào và giãn ra. Han Su-yong nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngoài tái nhợt. Anh bị điên à, Kim Do-ka? Tại sao anh lại cố gắng chống lại? Tiếp theo, tôi bắt đầu giải phóng các câu chuyện ra. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chừng huyền thoại, đã bắt đầu kể chuyện. Những câu chuyện vĩ đại bắt đầu kể câu chuyện của chúng và khán phòng rung chuyển như thể nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi bước qua sàn nhà đang rung chuyển dữ dội và đi về phía trước. Bậc Thầy Thép hét lên, lùi lại, nếu cậu không làm, tôi sẽ giúp. Đúng như tôi đoán, có rất nhiều cơ hội để khuất phục tôi, nhưng Bậc Thầy Thép chỉ đưa ra những cảnh báo liên tục mà không thực sự làm gì cả. Giống như đối phó với sư tử hèn nhát, tôi đi thẳng qua mặt nạ và tiến về phía trước để đến bức tường phía sau cùng của khán phòng. Bậc Thầy Thép đang hét lên điều gì đó với tôi, nhưng tôi phớt lờ tất cả và chỉ đơn giản là đấm mạnh vào tường. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mặt nạ bạc lơ lửng như một hình chiếu ba chiều biến mất. Nghe đây, con khỉ kia. Và tôi có thể nhìn thấy một con khỉ thông qua cái lỗ lớn trên tường, đang run rẩy chạy đi vì sợ hãi. Bậc Thầy Thép, thực sự đang ở đâu? Một thời gian ngắn sau, chúng tôi đã tìm được một số thông tin hữu ích từ con khỉ. Han Su-yong lên tiếng trước. Được thôi, nếu vậy tức là, Bậc Thầy Thép, không có ở đây, nếu cậu làm điều này, Bậc Thầy Thép, sẽ, hãy tắt giọng nói thật đi, dù sao thì nó cũng không giống một giọng nói thật gì cả. Có lẽ sẽ tha thứ cho cậu. Con khỉ chán nản nói. Có khả năng con khỉ này là tay sai của Bậc Thầy Thép. Thật, tôi không chắc tại sao. Nhưng vì một lý do nào đó, anh chàng nhỏ bé này lại hành động như một chòm sao ở nơi này. Chờ đã, có phải ngươi đã gửi tất cả những tin nhắn gián tiếp cho đến bây giờ không? Về vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, tôi đã truyền đạt chính xác ý định của Bậc Thầy Thép Nim. Ngươi đang truyền đạt ý định của ông ấy. Câu hỏi của tôi khiến ánh nhìn của con khỉ hướng về một góc của khán phòng. Có thể thấy một bệ thờ với một thanh kiếm thép đâm vào bề mặt của nó, trông giống như một cây thánh giá. Tôi đặc biệt quan sát kỹ bề ngoài của thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thì, tôi có thể nghe thấy ý định của chủ nhân qua bệ thờ đó. Nhưng gần đây, tin nhắn từ ông ấy đã không còn đến nữa, và tôi tiến về phía thanh kiếm thép. Tôi cảm thấy một cảm giác nao núng nhất định khi tôi chạm vào nó. Tôi đã từng trải qua một cảm giác như thế này trước đây. Mặc dù rất mờ nhạt, nhưng đó là một cảm giác tương tự mà tôi cảm thấy khi tiếp xúc với một thế giới khác. Điều đó có nghĩa là, Bậc Thầy Thép là một tồn tại từ thế giới khác. Nhưng, điều đó là không thể. Theo những gì tôi biết, Bậc Thầy Thép là người thiếp từ phù thủy xứ Oz. Có thể ai đó đã chiếm đoạt bổ ngữ của chòm sao này. Trong khi tôi đang trăn trở suy nghĩ, Han Su-yong hỏi con khỉ. Tình trạng tồi tệ của hành tinh này có liên quan gì đến điều đó không? Vâng, một phần nào đó thì, đúng vậy. Việc bỏ qua quá trình bảo trì cũng góp phần vào vấn đề này. Rốt cuộc thì, mọi câu chuyện đều sẽ phải bị trì trệ. Đã rất lâu kể từ khi ma thuật biến mất khỏi LT, Os, GT, cô thấy đấy, cô có thực sự biết câu chuyện của nơi này bao nhiêu tuổi rồi không? Không biết, khách du lịch không đến. LT, OS, GT, nữa, đã hơn 3 năm kể từ lần cuối cùng lượng khách trung bình hàng tháng đạt 2 con số. Đôi mắt của con khỉ nhuộm trong ánh sáng của những hồi ức mơ hồ. Như thể nó đang nhớ lại những ngày vinh quang của năm xưa hay gì đó. Ngày xưa, LT, OS, GT, là công viên giải trí số 1 trong. Jung Hyun cau mày trầm tư. Ta không muốn nghe về những thứ như thế. Vậy, ngươi có định trả lại linh hồn của Huyên Sung SC hay không? CS trả, điều đó có hơi. Tại sao không? Toàn bộ lý do tại sao chúng tôi có thể duy trì số lượng tham dự 2 con số là nhờ có. Lee Huyên Sung, đó là lý do tại sao? Ngươi đang nói về cái gì vậy? Còn khi do dự rất nhiều trước khi trả lời cô. Các người có nghe tin tức gần đây, khi mà sức mạnh của tất cả các câu chuyện vĩ đại đang bị suy giảm không? Sức mạnh của những câu chuyện vĩ đại đang giảm. Không chỉ là LT, OS, GT, nhiều câu chuyện trở thành câu chuyện vĩ đại đều đã rơi vào con đường trì trệ tương tự như hoàn cảnh của LT, OS, GT. Nhưng tại sao, một câu chuyện nào đó xuất hiện trong thời gian gần đây đã bắt đầu ăn sâu vào tỷ lệ phần trăm của những câu chuyện khác, các người thấy đấy. Còn khi ngẩng đầu lên và với đôi mắt đầy oán hận, bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đang nói về câu chuyện của các người. Tóm lại, chúng tôi đã rút ra được điều gì đó từ chuyến thăm lâu đài Ngọc Lục Bảo. Còn khi nói với chúng tôi điều này, anh có thể đưa Lee Huyên Sung đi. Đổi lại, hãy giúp chúng tôi quảng cáo. LT, OS, GT, chúng tôi hỏi làm thế nào chúng tôi có thể làm được điều đó, và nó trả lời như thế này. Anh sẽ tìm ra cách khi đến nơi mà Lee Huyên Sung đang ở, và đó là lý do tại sao chúng tôi, bộ ba này, đứng ở một nơi đặc biệt như thế này. Ở một khoảng cách xa, chúng tôi có thể nhìn thấy một chiếc đu quay lớn không còn hoạt động tốt, cũng như một cái vòng quay ngựa gỗ cũ kỹ, mục nát. Đây là cảnh tượng khuôn mẫu của một công viên giải trí đang điêu đứng, phá sản. LT, không có pháp sư nào ở xứ Oz. GT, có vẻ như đó là tên của công viên giải trí này. Theo một cách nào đó, nó nghe có vẻ khá tuyệt. Vấn đề của tôi là với những gì được viết bên dưới nó. LT, tuy nhiên, chúng tôi có Lee Huyên Sung. GT, trung tâm trải nghiệm trí nhớ. Lee Huyên Sung hiện đã mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm linh hồn của Lee Huyên Sung đang ẩn ở đâu đó trong trung tâm trải nghiệm để giành được giải thưởng hấp dẫn có thể được tùy chọn. Ý nghĩa của cái trò quái này là gì? Chúng tôi đến quầy vé để tìm bảng giá đang chờ chúng tôi. Vé vào cửa 4.000 xu, vé thông hành tự do, giảm giá 50, 3.000 xu. Về cơ bản, điều này nói với chúng tôi rằng hãy mua vé thông hành tự do. Nhân viên quầy vé hỏi chúng tôi, bao nhiêu người? 3.000 xu cho mỗi hóa thân, 60.000 cho một chòm sao. Vừa rồi tôi có nghe nhầm không? Tôi trở nên bàng hoàng sau khi lần đầu tiên trong đời phải nhận một sự phân biệt đối xử tàn nhẫn như vậy. Nhưng sau đó, Jung Hyun đột nhiên đưa tay về phía tôi. Đây được tính là chi phí của công ty chứ, phải không? Rốt cuộc thì chúng ta cũng đang ở trong giờ làm việc. Tất nhiên, hãy đưa tôi một vé cho hóa thân. Cô ấy không ngần ngại quẹt thẻ chi tiêu của công ty và tiến vào trung tâm trải nghiệm trí nhớ. Ngay lập tức, tôi vẫn còn bàng hoàng, trong khi Han Su-yong bước qua tôi. Xin lỗi, một vé cho hóa thân nữa. Khoan đã, gì nữa đây? Có một danh mục giảm giá đặc biệt, tôi chỉ vào tờ thông báo nhỏ đính kèm bên cạnh bảng giá. Phiếu giảm giá cho các cặp đôi chòm sao X hóa thân, hiện đã có sẵn. Đây là một phiếu giảm giá đặc biệt dành cho các cặp đôi được thiết kế cho những nhà tài trợ đến thăm cùng với hóa thân của họ. Tạo những kỷ niệm đẹp mới với hóa thân của bạn và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, ngọt ngào bên nhau. Han Su-yong đọc xong thông báo và quay lại nhìn tôi. Tôi gật đầu. Điều đó đã khiến cô ấy đặt một câu hỏi. Cuối cùng thì anh cũng đánh mất liêm sỉ rồi hả? Ngay cả khi chúng ta có đủ xu, tôi cũng không có đủ để chi tiêu cho nơi này. Cô ấy chừng nhìn tôi với đôi mắt sôi sục, và như thể đang tính toán điều gì đó trong đầu. Cô ấy đếm bằng đầu ngón tay một chút, và cuối cùng chuyển ánh mắt của mình giữa bảng giá và tôi. Cuối cùng, cô thở dài và hỏi, được rồi, đổi lại anh sẽ cho tôi những gì? Hai người đang làm gì vậy? Jung Hyun đã phát hiện ra Han Su-yong và tôi, và nói vậy với vẻ thất vọng. Nhưng, đó cũng là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì, cả hai chúng tôi đều đang đeo một cặp băng đô tai sói giống hệt nhau. không thể lấy vật phẩm này ra khi đang ở trong trung tâm trải nghiệm trí nhớ. Hãy thể hiện mối liên kết chặt chẽ mà bạn chia sẻ với hóa thân của mình cho các chòm sao khác. Han Su-yong đáp lại cô bằng một giọng không biết xấu hổ. Tôi đang làm việc bán thời gian trong ngành công nghiệp hẹn hò. Chúng ta hãy tìm kiếm Huynh-sung SC trước, được không? Theo con khỉ, linh hồn của Lee Huynh-sung đang lang thang ở đâu đó trong trung tâm trải nghiệm ký ức. Này, không chắc tại sao anh ấy lại đi lang thang ở nơi này, nhưng chúng tôi có một chút thời gian dư giả trong tay, vì vậy chúng tôi đi dạo quanh trung tâm trải nghiệm trí nhớ. Với tâm trạng bình tĩnh, tôi tự hỏi chính xác thì nơi này là gì, và chúng tôi sẽ sớm tìm ra. Lee Huynh-sung sinh ra là một em bé khỏe mạnh và to béo nặng 5,4 kg. Lee Huynh-sung, 5 tuổi giải cứu một người bạn khỏi những kẻ bắt nạt. Đây là nơi chúng tôi có thể trải nghiệm cuộc sống của anh ấy. Chỉ những người có vé thông hành tự do mới được vào. Trải nghiệm của căn phòng sẽ bắt đầu khi bạn bước vào. Bạn sẽ vào chứ? Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác của một đứa trẻ sơ sinh. Ai lại muốn bỏ tiền ra để trải nghiệm những thứ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công viên này có bản chất tương tự như một công viên giải trí tổng hợp. Chúng tôi có thể vào trung tâm trải nghiệm cá nhân để trải nghiệm cuộc sống của Lee Huynh-sung qua đôi mắt của anh ấy hoặc một người nào đó ở gần anh ấy. Jung Hyun lên tiếng, tôi đoán gần đây chúng ta thực sự đã trở nên nổi tiếng. Ai đó thậm chí còn nghĩ ra một thứ như thế này nữa. Tôi thực sự tò mò về cách ở đằng kia. Chúng tôi hoàn toàn bị cuốn hút và nghiên cứu các phần khác nhau trong cuộc đời của Lee Huynh-sung. Cảm giác như thể tôi đã trở thành một chòm sao. Chờ đã, tôi thực sự là một chòm sao mà, phải không? Lee Huynh-sung, 17 tuổi thất bại trong việc tìm kiếm mối tình đầu của mình. Jung Hyun nhìn chằm chằm vào trung tâm đặc biệt này mà không nói gì. Vì vậy, gần đương nhiên phải hỏi, cô định vào à? Không. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm Lee Huynh-sung. Linh hồn của anh ấy đã tạo ra một phản ứng câu chuyện độc nhất. Và chúng tôi chắc chắn có thể cảm nhận được phản ứng cụ thể đó ở gần đó. Nhưng Lee Huynh-sung chạm trán với thẩm phán hủy diệt cái ác. Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi phát hiện ra một số trung tâm trải nghiệm liên quan đến LT, Kim Doka Company, GT, thép nguyên chất Lee Huynh-sung. Với thẩm phán hủy diệt cái ác, anh ấy. Bước đi của Jung Hyun dần nhanh hơn. Chúng tôi chăm chỉ bám theo cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Lee Huynh-sung. Chúng tôi nhìn qua một dãy các trung tâm trải nghiệm và quay người rời đi. Nhưng không ngờ lại có một người nào đó đang đứng sau chúng tôi. Tuy nhiên, đó không phải là anh chàng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Ủa, Ahazoshi, đó là Lee Ji-hye đeo băng đô tai cáo. Sao cô lại ở đây? Lee Ji-hye đã cung cấp một lời giải thích ngắn sau khi tôi hỏi cô ấy. Phần đầu tiên của câu chuyện kể về việc Yu Jung Hyuk, Yu Sanga, những đứa trẻ và cô ấy đến chỗ thợ rèn chỉ để được thông báo rằng nguồn cung cấp kim loại trong câu chuyện đã hết. Phần thứ hai nói về cách họ thất vọng đi qua đi lại chỉ để tình cờ phát hiện ra nơi này. Và cuối cùng, phần cuối liên quan đến việc họ không thể chịu được khi mà bọn trẻ cứ mãi quấy rầy nên họ đã mua vé giảm giá cho gia đình để vào. Hờ, vé gia đình, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi nhìn lại và chắc chắn rồi, Yu Jung Hyuk đang đứng đó với đôi tai cáo của anh ta. Anh ta chuyển ánh nhìn của mình giữa tôi và Han Su-yong trước khi đưa ra câu hỏi. Cậu đã lấy lại được linh hồn của Lee Huynh-sung chưa? Chúng tôi đến đây để tìm nó. Hơn nữa, anh đang làm gì ở đây thay vì tìm kiếm kim loại của câu chuyện này vậy? Xưởng rèn đã tạm thời đóng cửa. Rõ ràng là nguồn cung cấp kim loại trong câu chuyện của họ đã cạn kiệt. Tôi có thể đoán tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ nó liên quan đến sự suy yếu của câu chuyện vĩ đại của LT, Os, GT. Tôi thấy Yu Sanga đang vẫy tay từ đằng xa. Tôi cũng phát hiện ra Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang đang đeo những chiếc băng đô khiến tôi liên tưởng đến đôi cánh của chuồn chuồn. Oni, tiếp theo hãy vào bên trong cái đó đi. Cái đó đó, ôi trời. Cái đó dành cho người trên 18 tuổi, em biết đấy. Bằng cách nào đó, cả nhóm đã tập hợp lại lần nữa. Tôi nghĩ rằng như vậy là tốt nhất, vì mọi thứ đã thành ra thế này. Việc tìm kiếm Lee Huynh-sung cùng nhau có thể cứu chúng tôi khỏi những rắc rối trong tương lai. Sau đó, giọng nói của Jung Hyun phát ra từ đằng xa. Mọi người, xin hãy lại đây. Chúng tôi vội vàng đi đến bên cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đó là nơi chúng tôi phát hiện ra một trung tâm trải nghiệm có số lượng biển cảnh báo được dán bên ngoài đặc biệt nhiều hơn so với những nơi khác mà chúng tôi đã thấy cho đến giờ. Chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể vào trung tâm trải nghiệm này. Sau khi trải qua sự chiếm hữu, bạn có thể phải chịu đau khổ về mặt tinh thần do bị đối xử thô bạo và khắc nghiệt. Cần thận trọng nếu các nam hóa thân Hàn Quốc muốn sử dụng trung tâm này. Tôi nhìn lên thẻ tiêu đề của trung tâm trải nghiệm trí nhớ này và nói với những người khác, có vẻ như chúng ta đã tìm thấy anh ấy, không cần nghi ngờ gì nữa. Có thể cảm nhận được câu chuyện đặc biệt đờ đẫn và chậm chạp của Lee Hyun Sung từ trung tâm trải nghiệm này. Anh ấy đang ở bên trong thứ này. Tôi xác nhận lại tên của trung tâm trải nghiệm này một lần nữa. Tôi đã đánh mất một cái vỏ đạn do nhầm lẫn. Cách chương.